Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Hình Thiên vs Trúc Long bên trên. Hình Thiên cùng Trúc Long khí thế không ngừng kéo lên, Đông Hải không thể chịu đựng hai người bọn họ khí thế. Bắt đầu không ngừng rung động, Đông Hải ngoài khơi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, bầu trời điện tiếng sấm chớp. Một bộ muốn phải diệt thế bộ dạng, nhưng là đem Đông Hải sinh linh sợ hãi. Bọn họ cũng muốn xa ly Đông Hải, nhưng là ở hai cái chí thánh cao thủ giằng co phía dưới. Bọn họ bị khí thế áp đảo, căn bản là không có cách nhúc nhích, chỉ có thể khóc không ra nước mắt đang nhìn bầu trời. Không ngừng cầu khẩn có thể tránh thoát một kiếp, tựa như nghe được cầu nguyện của bọn hắn. Trúc Long nhíu mày một cái, chúng ta đi trước tinh, hỗn độn a, người cũng không muốn bởi vì chúng ta chiến đấu kịch liệt, diệt sát vô số sinh linh, gánh vác to lớn nhân quả nghiệp lực a. Trúc Long lúc đầu muốn đi nói tinh không đánh một trận, bất quá nghĩ đến tinh không là mệnh huyền địa bàn, nhanh lên đổi giọng đi hỗn độn, tốt, Hình Thiên trực tiếp đáp ứng. Mặc kệ đối phương là không phải là muốn bảo vệ Đông Hải không phải gặp hủy diệt, Hình Thiên đều sẽ bằng lòng. Trong đó nhân quả nghiệp lực chỉ là phụ, chủ yếu nhất là thông thiên cái này thánh nhân đã ở Đông Hải. Hình Thiên cũng không muốn đánh đánh, thông thiên một cái tát chụp được tới. Hắn tuy là tự phụ, thế nhưng cũng biết mình sao hoàn toàn không phải thánh nhân đối thủ. Trúc Long cùng Hình Thiên chốc lát liền đi tới hỗn độn bên trong, bất quá so với tốc độ tới, vẫn là Trúc Long càng tốt hơn. Đi tới hỗn độn sau đó, hai người cũng không có điều kiêng kỵ gì, khí thế ầm ầm đối với đụng, hai người chung quanh hỗn độn khí lưu, bởi vì bọn họ khí thế va chạm, không ngừng sôi trào chạy về phía viễn phương, chung quanh hỗn độn khí chảy hết đều bị bài xích ra. Chiến! Hình Thiên hét lớn một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Hình Thiên trong tay đại phủ đại khai đại hợp, xẹt qua từng đạo tinh diệu quỹ tích, hướng về Trúc Long quanh thân chào hỏi. Mặc kệ Trúc Long như thế nào né tránh, đều không thể né ra đại phủ bao phủ. Trúc Long sắc mặt nghiêm túc, đối với Hình Thiên trong tay đại phủ, Trúc Long cũng biết một chút uy lực. Tuy là Trúc Long một mực tổ Long Châu bên trong, nhưng là cái này không có nghĩa là Trúc Long đối với chuyện bên ngoài không biết chút nào. Đối với có thể cùng tiên thiên chí bảo đụng nhau mà không tổn đại phù, Trúc Long làm sao không biết, nhìn không cách nào né tránh công kích. Trúc Long hai mắt khép mở, thời gian pháp tắc phát động, hết thảy chung quanh tất cả đều trở nên chậm, liền Hình Thiên công kích đều không cách nào tránh khỏi. Bắt lại cái này không đương, Trúc Long trực tiếp thoát ly Hình Thiên công kích, đồng thời đi tới đối với mình có lợi địa phương. Ở Hình Thiên trong mắt, chính là Trúc Long bá một cái liền biến mất không thấy. Sau đó liền thấy Trúc Long xuất hiện ở chính mình mặt bên, đồng thời đã giơ lên nắm tay, chuẩn bị xong công kích. Mắt thấy một quyền này liền muốn đập trên người mình thời điểm, dựa vào chiến đấu phép tắc bản năng, Hình Thiên mạnh mẽ xoay thân thể, ở một phần vạn cái trong một sát na, đem lá chắn vuông ngăn cản ở trước người. Thình thịch, tương đương, nặng nề là va chạm âm thanh nhớ tới. Hình Thiên lui ra phía sau ức vạn dặm hỗn độn khí lưu đều bị gạt ra, tạo thành một cái khu vực chân không. Hình Thiên khí huyết có chút không ngừng sôi trào, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Trúc Long thu hồi nắm tay, nhìn như phong khinh vân đạm, bất quá nắm tay cũng là run rẩy không ngừng. Trúc Long có thể cảm giác được, xương tay của chính mình đã nứt ra rồi, cũng không biết cái này lá chắn vuông là cái gì chế tạo, cư nhiên như thế cứng rắn. Trúc Long trong lòng âm thầm thầm nói, không hổ là viễn cổ thời đại di lưu, quả nhiên cường đại, bất quá thực lực của ngươi so với Đông Hoàng Thái Nhất còn có chút chênh lệch. Lại tiếp ta một phủ, lực vượt 10.000 pháp. Hình Thiên lần này công kích không có phía trước tinh diệu, chỉ có nghiền ép hết thảy lực lượng. Hình Thiên ngoại trừ chiến đấu pháp tắc, trên người còn cụ bị lực chi pháp tắc, một lực phá vạn pháp, một đạo áp vạn đạo, lực chi pháp tắc đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trúc Long trong lòng cảnh linh không ngừng vang lên, biểu thị lúc này đây công kích nguy hiểm, nhanh lên lấy thời gian pháp tắc vây quanh chính mình, đem từ thân chu vi tốc độ thời gian trôi qua giảm bớt tới cực điểm, tạo thành một cái lĩnh vực thời gian, bất kỳ cái gì công kích tiến nhập đều sẽ bị chậm lại tốc độ. Bất quá Trúc Long trong lòng cảm giác nguy cơ chỉ là yếu bớt một tia, cũng là không có chút nào tiêu thất. Trúc Long vì vậy cũng không dám khinh thường. Quả nhiên, Hình Thiên đại phủ tốc độ liền yếu bớt một tia, tốc độ phi khoái đối với cùng với chính mình hạ xuống. Trúc Long có thể xem đến thời gian chi lực bị đại phủ bài xích ra. Bước ngoặt nguy hiểm, Trúc Long không lo được nhiều như vậy, toàn lực thôi động thời gian pháp tắc, làm cho thời gian tạm dừng lại. Mặc dù không có làm cho đại phủ dừng lại, bất quá vẫn là bắt được một tia khe hở. Hanh, muốn chạy trốn, không có dễ dàng như vậy. Hình Thiên trong tay đại phủ nhanh hơn một phần. Đại phủ xẹt qua Trúc Long thân thể, ở Trúc Long cứng rắn trên thân thể lưu lại một cái lỗ hổng lớn. Trúc Long sắc mặt khó coi, không nghĩ tới vẫn là không có tránh thoát đi, vẫn là bị thương. Trúc Long thôi động thời gian chi lực bao phủ chính mình. Thời gian đảo lưu, trong nháy mắt Trúc Long khôi phục như lúc ban đầu. Thời gian pháp tắc, quả nhiên khó chơi. Đối với thời gian pháp tắc, Hình Thiên cũng không xa lạ gì. Hắn nhị ca Trúc Cửu Âm, liền trưởng khống thời gian pháp tắc. Hình Thiên cũng là không có hiếm thấy thưởng thức. Bất quá Hình Thiên cũng không sợ. Tuy là thời gian pháp tắc cường đại nghịch thiên, thế nhưng tiêu hao cũng không nhỏ, nhất là đối với tu vi càng mạnh người sử dụng, tiêu hao cũng lại càng lớn. Hình Thiên không tin Trúc Long có thể một mực sử dụng thời gian pháp tắc. Hai người người nào cũng không có dẫn đầu xuất thủ, hai người bọn họ thực lực sai biệt không lớn, cũng không muốn làm cho đối phương bắt lại tiên cơ. Cuối cùng vẫn là Hình Thiên không nhìn được trước, không muốn cùng Trúc Long cứ như vậy rằng co nữa. Nếu không cách nào rất nhanh giải quyết chiến đấu, vậy liều mạng căn cơ nội tình a. Trúc Long cũng nhìn ra Hình Thiên ý tưởng, đối với lần này không sợ chút nào. So với hắn chi Hình Thiên trở thành chí thánh thời gian phải sớm nhiều. Còn sợ Hình Thiên hay sao? Thoáng qua trong lúc đó, hai người đối chiến mấy triệu lần. Tuy là Trúc Long không có đại bảo, bất quá dựa vào long tộc cường đại nhục thân, cũng là không có rơi vào hạ phong. Không gian chung quanh không ngừng lay động vỡ nát, một cái thế giới ở hai người đại chiến bên trong chậm rãi thành hình. Liền thánh nhân đối với lần này đều là không ngừng ghé mắt. Trúc Long trở thành chí thánh nhiều năm, trên người của hắn thần thông thuật pháp vô số kể, đồng thời mỗi một chủng đều đến mức cực hạn. So với hắn bản mệnh thời gian pháp tắc, cũng chính là chỉ kém một tia. Trúc Long mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa nói đến chí lý, đều là huyền bí vô cùng, làm cho quan sát đại chiến đại năng đều là hai mắt tỏa sáng, có không ít cảm ngộ. Hình Thiên liền tương đối cuồng bạo, mặc ngươi thuật pháp hàng vạn hàng nghìn, ta từ dốc hết sức phá đi. Mặc ngươi chiêu thức như thế nào tinh diệu, cũng không sánh bằng ta bản năng chiến đấu. Nhìn như Hình Thiên chiêu thức không có Trúc Long hoa lệ, chỉ là không ngừng chém, có thể không có người nào Lý Triệu dám khinh thường Hình Thiên. Nhìn không ngừng phá toái hỗn độn, thanh khí tăng lên, chọc khí hạ trầm thế giới, có thể biết Hình Thiên bất phàm, nhất định chính là một cái tiểu bàn cổ. Ngoặc kép chấm chấm, không hổ là sống sót nhiều năm đại năng, thực lực quả nhiên khiến người ta ghé mắt, liền ta cũng không có phát hiện Đông Hải Long tộc có cao thủ như thế. Thủ đoạn quả thực không thể khinh thường, Thông Thiên nhìn hỗn độn trong chiến đấu, nhàn nhạt cảm khái nói, tuy là cường đại, bất quá ở thánh nhân trong mắt, cũng bất quá là một bầy kiến hôi, bất quá chỉ là đánh một điểm mà thôi. Nguyên Thủy khinh thường nói, sau đó Nguyên Thủy nhắm mắt lại, không để ý hỗn độn đại chiến. Phương Tây Linh Sơn bên trong, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề cười khổ một tiếng. Sư đệ, xem ra sau này cũng không cần trêu chọc Long tộc. Tuy là chúng ta không sợ, có thể môn hạ đệ tử so ra kém nội tình cường đại Long tộc a. Chuẩn Đề cũng gật đầu. Hắn lúc đầu muốn đi độ hóa một ít Long tộc, hiện tại xem ra thôi được rồi. Nếu không, Long tộc đối với bọn họ Tây Phương giáo đệ tử hạ thủ cũng là một chuyện phiền toái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.